Chương 2340, thuận nước đẩy thuyền. Một càng cầu từ đặt trước. Mỹ dạ đẩy cửa ra đi đến, nói nghiêm túc, bệ hạ, cự nhân tổ cột đột có lời muốn cùng ngài nói. Hắn có lời gì muốn nói với ta? Lưu Phong sửng sốt một cái. Hắn không nghĩ tới cự nhân tộc thế mà lại tìm đến mình, QNZ không biết rõ là có chuyện gì. Hắn muốn xin nhờ ngài giúp hắn tìm một cái tộc nhân. Mỹ dạ lời nói đưa đến. Bờ sông công tác nhân viên là nhận được Odos, về sau mới chuyển về tốt nhất tầng. Odos xin nhờ ta giúp hắn tìm tộc nhân hắn vì sao lại đột nhiên có ý nghĩ này? Lưu Phong có chút tờ kinh ngạc. Trước đó không phải nghe nói hắn cùng tộc nhân quan hệ cũng không thế nào sao, vì cái gì hiện tại ngược lại xin nhờ tự mình đi giúp hắn tìm tộc nhân. Ta QNZ không biết rõ, hắn tựa như là đột nhiên. Mỹ dạ lắc đầu, gần nhất không có đi bờ sông không biết rõ bên kia xảy ra chuyện gì tình huống. Bệ hạ, hẳn là Odos cảm thấy tại nhóm chúng ta cuộc sống ở nơi này rất không tệ đi. Cho nên mới muốn đem hắn tộc nhân QNZ cùng một chỗ nhận lấy. An Lị suy đoán nói. Hồ Nhĩ Nương có thể nghĩ tới cũng chỉ có điểm này. Không phải vậy lúc trước hắn không phải nói cùng tộc nhân quan hệ không tốt sao lại đột nhiên nói như vậy. Cũng là muốn đem tộc nhân nhận lấy cùng một chỗ qua cuộc sống thoải mái. Ta cảm thấy cũng là dạng này. Dù sao hắn hiện tại không cần giống trước đó đồng dạng luôn luôn ra ngoài tìm gì ăn. Mín Nạ gật gật đầu. Đã như vậy, nhóm chúng ta liền thỏa mãn hắn điều kiện này. Lưu Phong bưng chén trà lên. Hắn là cảm thấy vừa vặn có thể nhờ vào đó cái này cơ hội tới lợi dụng một cái người khổng lồ này, nhường hắn về sau QNZ khăng khăng một mực là Hán Vương Triều làm việc. Bệ hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta không phải đã đang giúp hắn tìm tộc nhân sao? An Lị nghi ngờ nói. Cái này chỉ là nhóm chúng ta bí mật đi tìm. Hắn cũng không biết rõ chuyện này, nhưng nhóm chúng ta có thể lợi dụng chuyện này. Lưu Phong giải thích nói. An Lị nghiêm túc suy tư một cái, ngẩng đầu lên nói, ta biết rõ ý của bệ hạ, dù sao chuyện này nhóm chúng ta đã đang tiến hành, vừa vặn hắn lại đưa ra yêu cầu này, nhóm chúng ta có thể liền yêu cầu này tới làm việc. Nói không sai, liền trực tiếp nói với hắn nhóm chúng ta nguyện ý giúp chuyện này. Bất quá đại giới là hắn muốn vì Hán Vương Triều làm việc 10 năm thời gian mới được. Lưu Phong nói nghiêm túc. Mặc dù không cần đặc biệt thiết hạ cái này thẻ đánh bạc đối phương QNZ nguyện ý thay Hán Vương Triều làm việc, bất quá vẫn là đến cẩn thận một chút mới là. Miễn cho đến thời điểm hắn tộc nhân tìm tơ ý về sau, Odos có chu tờ đổi ý không muốn thay Hán Vương Triều làm việc sẽ không tốt. Dù sao chỉ có tự mình một người thời điểm cái gì cũng không biết nghĩ quá nhiều, một khi nhìn thấy thân thiết trong lòng người khẳng định cũng sẽ có một điểm biến hóa. Loại biến hóa này là tốt là xấu còn không xác định, biến tốt tự nhiên là tất cả mọi người tại thay Hán Vương Triều làm việc, xấu đi khẳng định là tất cả mọi người không muốn thay Hán Vương Triều làm việc. Ta cảm thấy Hot Đột hẳn là sẽ phi thường vui lòng, hắn có thể ước gì thay nhóm chúng ta làm việc đâu. An Lị chân thành nói, Hồ Nhĩ Nương cảm thấy mỗi ngày cũng cho hắn ăn, còn cho hắn xây một cái như thế lớn ở địa phương, hắn mới sẽ không nguyện ý rời đi nơi này đâu. Cái này không nói chính xác, vạn nhất hắn các tộc nhân xúi dục hắn ly khai nhóm chúng ta Hán Vương Triều đâu? Lưu Phong hỏi. Mặc dù có khả năng này, nhưng là ly khai Hán Vương Triều bọn hắn liền không có đủ nhiều đồ ăn. An Lị chớp màu nâu con ngươi, tiếp tục nói. Lưu tại Hán Vương Triều liền có đầy đủ nhiều đồ ăn, hơn nữa còn không cần trôi dạt khắp nơi, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ biết rõ lựa chọn thế nào. Chỉ bất quá đến thời điểm thật tìm được hắn tộc nhân, chỉ sợ là U Cấm Sơn Mạch đều muốn chia cho bọn hắn ở. Lưu Phong suy tư nói. Trương An Thành nhưng không có nhiều như vậy địa phương cho cự nhân tộc ở, liền liền một cái Hot Đột cũng không có biện pháp đã dung nạp. Lại càng không cần phải nói Hot Đột những tộc nhân kia, duy nhất có thể chứa đựng phía dưới bọn hắn chính là U Cấm Sơn Mạch. Bệ hạ, dạng này cũng tốt, liền xem như là khai phát U Cấm Sơn Mạch, dù sao toàn bộ Sơn Mạch như thế lớn, khai phát cũng khai phát không hết. An Lị lắc lắc màu nâu hồ ly cái đuôi, tiếp tục nói, nếu như có thế có cự nhân tộc gia trì, cái này Sơn Mạch hẳn là sẽ rất nhanh bị khai phát tốt. Có thế U Cấm Sơn mạch khai phát là chuyện tốt, bất quá cũng chưa chắc hoàn toàn đều là tốt. Lưu Phong trầm giọng nói. Bệ hạ, ngài trước đó không phải vẫn luôn muốn lái phát U Cấm Sơn mạch sao, làm sao hiện tại còn lo lắng đâu? An Lị nghi ngờ nói. Bệ hạ, nếu như khai phát U Cấm Sơn mạch, nhóm chúng ta Trường An Thành liền có liên tục không ngừng vật tư. Chuyện này đối với chúng ta tới nói hẳn là chỉ có chuyện tốt không có chuyện xấu mới đúng nha. Mín nạ cu nờ dê nói theo. Lưu Phong uống mấy hớp trà, chậm rãi nói, nhanh như vậy khai phát U Cấm Sơn mạch, chúng ta phát triển chưa hẳn có thế theo kịp, nếu như cùng không lên, chẳng phải là lãng phí tốt như vậy vật liệu. Hắn là lo lắng nếu như khai phát quá độ có thể hay không gây nên phản vệ, mà lại trong đầu cũng sẽ lo lắng, bằng vào hiện tại Hán Vương Triều Pha Y chẳng có thế cố gắng toàn bộ U Cấm Sơn mạch khai phát. Mặc dù vẫn luôn rất nghĩ thông phát U Cấm Sơn mạch, chỉ bất quá cũng tại từng bước chậm rãi tìm tòi bên trong, hắn cũng không dám lập tức bộ pháp bước đến đặc biệt lớn. Có cự nhân tộc tự nhiên là không đồng dạng, bởi vì cự nhân thân hình to lớn tìm tòi U Cấm Sơn mạch trên là có rất lớn ưu thế. Bất quá sự vật cũng có tính hai mặt, có ưu thế của nó tự nhiên là nhất định có nó thế yếu. Khai thác quá nhanh cũng là không tốt, rất dễ dàng sẽ dẫn đến đồ vật quá mức bão hòa, lại hoặc là xuất hiện một chút không thể khống tình huống. Nói cũng đúng, nhóm chúng ta có thể tạm thời U Cấm Sơn mạch biên giới chia cho bọn hắn là ở lại địa phương, cụ thể lại tiến vào trong một điểm nhóm chúng ta có thể sau này hay nói. An Lị trong nháy mắt liền minh bạch. Bệ hạ không phải là không có năng lực đi phát triển, mà là lấy Hán Vương Triều hiện tại giai đoạn tính tới nói, các phương diện cũng tạm thời không có biện pháp làm. Bệ hạ tự nhiên là có ý nghĩ, chẳng qua là Hán Vương Triều nhân duyên phương diện còn không có đạt tới lý tưởng hóa. Làm sự tình các loại đều sẽ có chu tờ bó tay bó chân, cho nên đây mới là bệ hạ một mực chậm dần phát triển bước chân nguyên nhân. Có thể hay không tìm tơ ý vẫn là một chuyện, mảnh này đại lục rộng như vậy rộng, QNZ không biết rõ những người khổng lồ kia ở nơi nào. Lưu Phong để chén trà xuống, tiếp tục nói, bọn hắn khẳng định là không muốn bị nhóm chúng ta nhân loại phát hiện, mới vẫn luôn ẩn tàng đặc biệt tốt, không phải vậy chúng ta phi thuyền một mực bay hướng từng cái địa phương, làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy hắn, mặc dù là có lòng muốn để mọi người đi tìm một cái cự nhân tộc tung tích, nhưng là cụ thể có thể hay không tìm tơ ý vẫn là một chuyện. Nói cũng đúng, đây cũng là một cái dài dằng dặc thời gian. Mìn nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất quá bây giờ có họ đột, nhóm chúng ta công tác tiến triển xác thực nhanh rất nhiều. An Lị vui vẻ nói. Bởi vì có họ đột gia nhập, vật liệu tiểu đội cũng rất ít đi vào U Cấm Sơn mạch bên trong. Cần gì đồ vật trực tiếp nhường họ đột đi ngắt lấy trở về liền tốt, hình thể to lớn hái lượng cũng sẽ nhiều một ít. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.